Chương 304, sương mù trung pha tờ chiến đài. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ dâng lên, ánh mặt trời sáng lạn Nguyên Mạn Thu dẫn dắt đại hoang chiến viện đoàn đại biểu, ngẩng đầu mà bước, bước vào hội trường quanh năm đối mặt chiến tranh áp lực, thiên nguyên tu chân giới quân dụng pháp bảo kỹ thuật, lại dân dụng pháp bảo muốn tiên tiến rất nhiều bầu trời xanh thẳm trung, vô số tốc độ siêu âm phi kiếm xuyên tới xuyên lui, tạo thành từng cái gió thổi không lọt vong kiếm, không ngừng biến ảo ra các loại đồ án mới nhìn xa hoa, nhưng nếu như yêu thú biết bay xông vào trong đó, tuyệt đối sẽ rơi vào ánh kiếm địa ngục, nhấc lên gió tanh mưa máu trên mặt đất lại có các loại con rối chiến thú, tinh thạch chiến xa, thậm chí tự mình di động chiến tranh pháo đài, tạo thành sắt thép đại quân, qua lại nghiền ép, đem cả tòa thông thiên tháp đều chấn động đến mức run lẩy bẩy đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh, linh năng thủy triều mãnh liệt tiếng va chạm, đao kiếm giao kích thanh không dứt bên thai Lý Diệu nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm. Không chớp mắt, nhìn nhập thần hà nờ là lần thứ nhất tham gia quy mô to lớn như thế, đẳng cấp cao như thế hội chợ, rất có hết ngồi đáy giếng một nhảy ra, lần đầu gặp gỡ thiên đi a chỉ lớn, đầu váng mắt hoa cảm giác đại hoang chiến viện năm nay cho thuê một khối hơn 1.000 mét vuông pha tờ chiến đài, tương đương với bô nở cái phi kích sân bóng to nho, Lý Diệu cảm thấy đã là quy mô chưa từng có hiện tại nhi nờ xem, mới biết có điều trung hạ bơi lội bình, cùng một ít nhà giàu so với, thực sự là. Như gặp sư phụ không ít nhà giàu, đều cho thuê hơn vạn mét vuông to lớn sân khấu, một hơi xuất ra mở y trăm chô nở dê, thậm chí hơn 1.000 chô nở dê pháp bảo biển sâu đại học pha tờ triển đài càng la vượt qua 3 vạn mét vuông, chiếm giữ trên dưới 3 tầng, đã không thể xem như là một tòa sân khấu, mà là một chỗ đơn độc pha tờ triển khu, xuất ra vượt qua 5 ngàn nở chô nở dê pháp bảo. Là 100% không hơn không kém pháp bảo vương quốc đi qua biển sâu đại học sân khấu cửa thì, đại hoàng chiến viện. Đoàn đại biểu vẻ mặt của tất cả mọi người lập tức trở nên nghiêm túc liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt nơi sâu xa nhất khát vọng tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng bọn họ làm sao không giống Lý Diệu như thế, cực kỳ chờ đợi sẽ có một ngày có thể đem biển sâu đại học ven nở xuống ngựa đến. Thay vào đó đây hổ vương chiến khải làm biển sâu đại học năm nay trọng điểm mở rộng pháp bảo, bị xếp đặt ở cửa bắt mắt nhất vị trí, một chỗ nhân tạo loạn thạch trên, lờ y mánh hổ hạ. Sơn tư thái, ở trên cao nhìn xuống mọi người bệ nghệ thiên hạ thô bạo, khiến cho Lý Diệu ngón tay không tự chủ được điệu nhẹ nhàng nhảy lên, hận không thể chăm chú nắm thành quả đấm, một quyền đánh về mặt của nó đi thôi, muốn tranh tài. Sau khi có rất nhiều cơ hội Nguyên Mạn Thu vỗ một cái bờ vai của hắn Lý Diệu gật đầu, nhếch miệng lên, mí mắt buông xuống, tiếp tục đi đến phía trước dựa theo trước đó lập ra mở rộng phương án, bọn họ cũng không vội với bắt đầu triển tiêu, mà là trước. Tiên vòng quanh hội trường đi rồi một vòng, tham quan đối thủ cạnh tranh pha tờ triển đài muôn màu muôn vẻ, cực điểm sán lạn cao cấp tinh khải, cố nhiên làm bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mà các thế lực lớn dồn dập đờ ơ y ra lượng sản hình tinh khải. Làm bọn họ cảm nhận được cạnh tranh kịch liệt như thế nào cưỡi ngựa xem hoa đi dạo một vòng, dùng hơn 2 giờ, thấy mọi người biểu hiện đều có chút nghiêm nghị, Nguyên Mạn Thu hỏi Lý Diệu, vừa nay chúng ta nhưng là đem tu chân giới tối mới luyện chế. Tinh Khải đều xem khắp cả, có ý kiến gì biển sâu đại học, tinh vân đại học, kim giáp tông, cương cực đạo những này truyền thống ngang ngược ngầm tinh Khải luyện chế chi đạo, đã mấy trăm năm thơ y gian, bọn họ luyện chế ra đến cao cấp tinh Khải. Sắc thực là tinh điêu hẹp tở ra ý chắc, thần thông quảng đại, có thể nói trí bảo, chúng ta ở trong ngắn hạn, e sợ rất khó đuổi thơ ý Lý Diệu trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói, có điều lượng sản hình tinh khải, lại là một chuyện khác, ta vừa nãy cẩn thận. Nghiên cứu qua vài loại chủ lưu lượng sản hình tinh khải, từ vẻ ngoài thiết kế cùng đại thể cấu tạo nhìn lên, cùng những thế lực này trước đây luyện chế cao cấp tinh khải cũng không quá khác nhiều, chỉ là thiên tài địa bảo. Đều dùng phổ thông vật liệu để thay thế, hoặc là thẳng thắn tương quan cấu kiện thủ tiêu nói trắng ra, những tông phái này, căn bản không phải thiết kế ra một khoản mơ y tinh khải, chỉ có điều là lấy ra một khoản cao cấp tinh khải ăn bất nguyên vật liệu phiên bản mà thôi. Nay cũng khó trách, Tổng quân LN đầu muốn chọn mua chế tạo tinh khải tin tức truyền ra đến hiện tại, vẫn chưa tới một năm, thơ y gian như thế vội vàng. Làm sao có khả năng thiết kế cũng luyện chế ra một khoản hoàn toàn mới kết cấu tinh khải chỉ có thể dùng trước kia thiết kế, tu tu bổ bổ, bính chấp và tập hợp, đến trạm thử vận may nhìn tới nhìn lui, chỉ có hổ vương, sương mù, vạn kiếm này ba khoản tinh khải, vẫn tính có chút thành ý có điều dưới cái nhìn của ta, bọn họ vẫn cứ không sánh bằng. Huyền cốt chiến khải bởi vì bọn họ trên người, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn cứ mang có một ít cao cấp tinh khải thiết kế lý niệm, cũng không có triệt để thả xuống tư thái, càng không biết lượng sản hình tinh khải mấu chốt nhất, đến tột cùng là món đồ gì mà chúng ta huyền cốt chiến khải, nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền lờ ý giá rẻ, lượng sản, chắc nịch dùng bền la điểm xuất phát nói đến đây ba điểm, phóng tầm mắt toàn bộ thiên nguyên giới, đều không ai chúng ta đại hoang chiến viện luyện khí sư có. Kinh nghiệm hơn nói chung, muốn lời của ta nói, chỉ có huyền cốt chiến khải mới thật sự là lượng sản hình tinh khải còn lại những này tinh khải, bao quát hổ vương chiến khải ở bên trong, đều chỉ là khoác một tấm lượng sản ra bất luận bọn họ chỉ diện tính năng như thế nào đi nữa chắc việc, trong thực chiến nhất định sẽ tồn tại đủ loại tì vết thậm chí thiếu hụt mà ta chuyện cần làm, sẽ là những này tì vết cùng thiếu hụt hết thể tìm ra, mà nhờ me đánh nổ bọn họ một lời nói tới cây cỏ phái. Luyện khí sư tất cả đều tinh thần chấn hưng nói thật hay nguyên mạn thu vung tay lên, hăng hái điệu nói, đi thôi, để những tinh anh này phái luyện khí sư môn đều mở to hai mắt nhìn một cái gì mới thật sự là lượng sản hình tinh khải đoàn người cười cười nói, nhanh chân đi về phía trước bọn họ ở tìm hiểu đối thủ cạnh tranh thì, cũng trở thành không ít người tu chân quan tâm tiêu điểm huyền cốt chiến khải luyện chế thành công tin tức, vẫn chưa no ý vơ ý mo ý người, hơn nữa đấu gia hội. Cũng bắt đầu hơn nữ A Nga Y, đại hoang chiến viện đoàn đại biểu tra lại nhàn nhã địa ở bên trong hội trường đi dạo này khiến không ít người tu chân dồn dập sản sinh hiểu lầm, còn tưởng rằng bọn họ năm nay cũng không phải tới xâm triển, chỉ là đến chọn mua pháp bảo đại hoang chiến viện huyền cốt kế hoạch, hẳn là chưa thành công đi, ta thật giống không nhìn thấy bọn họ pha tờ triển đài nói chính là A, bọn họ năm ngoái mới gặp một lần trọng đại thất bại, nào có như thế dễ dàng thành công phỏng. Chừng là triệt để từ bỏ nếu ta nói, từ bỏ là được rồi, luyện khí vốn là không phải đại hoang chiến viện cường hạng, huống chi là tinh khải như thế tinh vi phức tạp siêu cấp pháp bảo đây thật muốn dùng, bé ngoan chọn mua một nhóm người khác luyện chế tinh khải, chẳng phải là lại bất lo, lại an toàn quân dụng pháp bảo hội trợ, tra lại hấp dẫn rất nhiều phóng viên, đặc biệt tam đại pháp bảo tạp chí cùng với tinh khải thế giới phóng viên, sáng sớm ngay ở các thế lực lớn pha tờ triển trước đài chờ. Đợi đại hoang chiến viện này chi minh ngông quần quận đại bộ đội, ở triển lãm sẽ thừa nở dê đông du tây dạo, hấp dẫn không ít phóng viên chú ý phóng viên tin tức hữu rắc nhưng là so với bình thường người muốn nhạy cảm nhiều lắm. Bọn họ đã sớm từ khắp nơi con đường hỏi thăm được, năm nay đại hoang chiến viện là muốn xâm triển, hơn nữa có người nói động tĩnh tra lại không nhỏ chỉ là vừa nãy tìm một vòng, đều không có tìm được đại hoang chiến viện pha tờ triển đài giờ khả cờ na y lại nhìn thấy đại. Hoang chiến viện luyện khí sư môn chắp hai tay sau lưng, không chút hoang mang địa đi dạo, trên mặt dập dờn thần bí nụ cười, một bộ định liệu trước răng rớp, không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên nguyên chủ nhiệm, cha ho nga y, ta là tinh khải thế giới phóng viên Cao Vĩnh Kiệt, nghe nói năm nay đại hoang chiến viện tham gia pháp bảo hội trợ, nhưng la ta tìm nửa ngày đều không có tìm được các ngươi pha tờ triển đài, xin hỏi đến tột cùng là chuyện ra sao đây đại hoang chiến viện thật sự chuẩn bị xâm. Triển à các ngươi muốn biểu diễn lại là pháp bảo gì đây là trong truyền thuyết toàn liên bang tiện nghi nhất tinh khải à nguyên chủ nhiệm ngươi được, ta là tu chân giới bí ẩn phóng viên một bên vân, 30 năm trước ngươi gánh vác biển sâu nữ thần tên gọi, nhưng bởi vì cùng đạo sư lý niệm không hợp, mỗi người đi một ngả, xa phó đại hoàng, vừa đi xe là 30 năm, lần này trở lại biển sâu thành, có hay không có cùng biển sâu đại học đánh lôi đài ý nghĩ đây thật không tiện, ngươi là Lý Diệu. Bạn học đi. Ngươi hiện tại là luyện khí sư trong vòng mọi người đều biết cường lực người mới, mấy tháng trước, yêu thú tham chắc khí nhưng là nhấc lên một luồng không nhỏ dậy sóng A đã sớm nghe nói ngươi đã từng phát sinh quá lời nói hùng hồn, muốn khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ, xin hỏi lần này pháp bảo hội trợ thừa NG, các ngươi đại hoàng chiến viện pháp bảo, có lòng tin chiến thắng biển sâu đại học đồng loại hình pháp bảo A đông đảo phóng viên, dồn dập chen chúc tới hiệu quả này. Chính là nguyên mạn thu cùng Lý Diệu muốn đạt đến đám người bọn họ thân mang thống nhất chế phục, đi vòng một vòng lại một vòng, hà không phải là ở đánh một vô hình quảng cáo nguyên mạn thu cùng Lý Diệu liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười nói, các vị tin tức giới bằng hữu, đại gia được tin tức là thật sự, chúng ta đại hoàng chiến viện năm nay xác thực là làm xâm triển thương, mà không phải đơn thuần pháp bảo chọn mua LN đầu đến đây, chúng ta chuẩn bị triển tiêu, xe la đại gia trong mỉ hệ NG nói, tới. Toàn liên bang tiện nghi nhất tinh khải có điều, nó cũng không chỉ là tiện nghi đơn giản như vậy, tính năng, chỉ sợ cũng phải để đại gia đều thất kinh có hứng thú. Xin mời các vị theo chúng ta đến, chúng ta đồng thời vạch trần huyền cốt chiến khải khăn che mặt bí ẩn đi nguyên mạn thu khiến hiện trường sinh ra tiểu tiểu gây rối không nghĩ tới toàn liên bang tiện nghi nhất tinh khải thật sự luyện chế thành công, bất luận tính năng đến tột cùng làm sao, nhất định phải đi mở mang kiến thức một. Chút đông đảo phóng viên vội vàng chen chúc đại hoang chiến viện đoàn đại biểu, cùng đi về phía trước mênh mông quần quận đội ngũ. Rất nhanh hấp dẫn không ít tham quan giả chú ý, lúc này liền nhìn ra sơ kỳ biết điều chỗ tốt rồi, ngoa y chư huyền cốt chiến khải ở ngoài, hết thể lượng sản hình tinh khải vừa luyện chế đi ra, liền không thể chờ đợi được nữa, địa tổ chức buổi họp báo tin tức, các hạng tính năng tham số cùng với thực chiến hình ảnh, đã sớm mọi người đều biết, mất đi mới mẻ cảm, thậm chí sản sinh thẩm mỹ mệt nhọc chỉ có huyền cốt chiến khải, vẫn ẩn nấp với trong bóng tối, mà bởi vì lan năm ngoái vụ nổ lớn, lại sản sinh mấy phần thần bí hiệu ứng, không chỉ là phóng viên, người tu chân trong vòng tuyệt đại đa số người đều hết sức tò mò, muốn biết loại này có người nói thành phẩm mới hơn một thước tinh khải, đến tột cùng là hình dáng gì liền, đội ngũ lại như là tuyết cầu như thế càng đi càng lớn, rất nhanh đi tới thông thiên tháp tầng thứ 5 góc tây bắc nơi nào có một tòa sân. Khấu, từ 3 ngày trước bắt đầu, liền bị một đám lớn khói xám bao phủ, khói xám trung hiện ra một chuỗi vàng chói lọi đếm ngược con số. Mỗi một giây đồng hồ đều biến hóa một lần, không ngừng thu nhỏ lại ở đếm ngược con số mặt sau, tra lại theo một cái to lớn dấu chấm hỏi giờ khả cờ na y. Ở tòa này khói xám sân khấu chu vi, tụ tập không ít người bởi vì la nhảy lên dòng dã 3 ngày đếm ngược con số, ở sau 10 phút quy linh, mà dấu chấm hỏi, ở vừa nay đột nhiên nhảy một cái, đã biến thành một. Càng thêm to lớn, sắc sỡ lóa mắt dấu chấm than theo con số thu nhỏ lại, dấu chấm than lóe lên, lại như là cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, nhịp tim loại này ngoa y y muốn quảng cáo thủ pháp, khiến cho tất cả mọi người đều đối với sương mù trùng pha tờ triển đài tràn ngập chờ mong. Bạch cuối cùng 10 phút, sương mù bốn phía chậm rãi hiện ra, đại hoang chiến viện nội chi nắm đấm thép huy hiệu trưởng từ sương mù trùng truyền đến ầm ầm thương tiếng pháo, linh năng tiếng nổ mạnh, yêu thú tiếng hí, còn có nhân loại nhiệt huyết sôi trào, vang vọng đất trời tiếng gầm gừ.